Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1061: Tháp Tín Hiệu. Chương 422: Tháp Tín Hiệu. Trương Hằng đem đạp cần ga tận cùng. Chờ Khâu Minh hướng bản đồ điện tử trên lóe điểm đỏ địa phương chạy tới. Kia là định vị khí hiện tại vị trí, mà lại đã đậu ở chỗ đó thật lâu không động tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, G tiên sinh hẳn là ở chỗ này. Khâu Minh ngồi tại một bên khác trên ghế lái phụ, buộc lại dây an toàn, nắm lấy tay vịn, đem phía sau lưng chăm chú dựa vào trên ghế ngồi. Hắn có nghĩ đến hành động lần này sẽ rất kích thích, nhưng không nghĩ tới chiến đấu còn chưa bắt đầu liền đã như thế kích thích. Bất quá theo Trương Hằng đem xe chạy trên đại lộ, Khâu Minh lực chú ý cũng cuối cùng từ tốc độ xe trên chuyển rời đến địa phương khác. Trước đó bọn hắn cái kia một đội cảnh sát bởi vì lộ tuyến tương đối thiên, ngoại trừ tại ban sơ tiệm tạp hóa gặp một đám dò xét cảnh sát động tĩnh người bên ngoài, đằng sau chỉ vụn vặt lẻ tẻ đụng phải 7-8 cái địch nhân. Bởi vậy chiến đấu cũng không thế nào kịch liệt. Mà bây giờ con đường này hẳn là G tiên sinh người trọng điểm bố phòng khu vực. Cách mỗi không đến 100 mét liền có một chỗ chạm gác. Đồng thời còn an bài không ít lực lượng vũ trang trấn giữ, ý đồ ngăn cản bất luận cái gì muốn từ nơi này thông qua người. Nhưng cũng tiếc hiện tại bọn hắn lại là ai đều ngăn không được. Coi như lấy Khâu Minh trong lòng năng lực chịu đựng, nhìn thấy dọc đường cảnh tượng cũng nhịn không được nhíu mày. Cả con đường hiện tại tĩnh mịch thật giống như mộ địa đồng dạng. Bên lề đường, trạm gác bên trong, còn có phụ cận trong đại lâu khắp nơi đều là thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm ở nơi đó. Không chỉ là đi theo G tiên sinh bạo động phần tử, trong đó thậm chí còn có không ít căn bản không có vũ khí bình dân, đều đã không có hô hấp, chỉ còn lại kia tràn đầy vết đạn công sự che chắn, phá toái cửa sổ thủy tinh, còn có đang thiêu đốt cỗ xe như nói trước đây không lâu nơi này phát sinh hết thảy. Ta còn tưởng rằng lòng ta đã đủ cứng, rốt cuộc ta hiện tại làm công việc tương đương với từ linh hồn phương diện trên đem một người xóa sạch, nhưng là cùng G tiên sinh so ra ta thế nhưng là còn kém xa. Khâu Minh cảm khái nói, hắn vì mục tiêu của mình, thậm chí không tiếc hy sinh hết hàng ngàn hàng vạn người, mà lại những người này đoán chừng đến chết đều còn tại tin tưởng hắn. Đối với hắn chỗ hứa hẹn tương lai tin tưởng không nghi ngờ. Hắn nhưng là người một tay sáng tạo ra, Trương Hằng nhắc nhở, không, ta chỉ là giúp hắn mở cửa, để hắn nhìn đến thế giới bên ngoài. Về phần từ cánh cửa sau đi ra là ác ma còn là thiên sứ, cho tới bây giờ đều không phải ta có thể khống chế. Khâu Minh nhún vai, chỉ ít ngươi bây giờ có cơ hội đem ngươi thả ra ma quỷ một lần nữa quan trở lại trong hộp. Hy vọng ta có thể còn sống nhìn thấy kết cục này đi. Khâu Minh vừa nói một bên lại kiểm tra một chút trong tay súng trường. Trương Hằng lái xe chạy qua hai cái quảng trường về sau, đã có thể từ cửa sổ xe trông được đến đây làm được cuối cùng điểm rồi. Kia là một tòa màu trắng tháp tín hiệu, có chừng 400 mét cao, cung cấp toàn bộ một tầng không gian tín hiệu trao đổi phục vụ. Phải biết toàn bộ một tầng không gian độ cao căn cứ chính phủ ghi chép cũng chỉ có 486 mét. Nói một cách khác, tòa này tháp tín hiệu đã tiếp cận hai tầng không gian nền tảng, mà bây giờ tại đỉnh tháp ngay phía trên, thế mà nhiều hơn một cái đường kính đại khái tầm chừng 20 thước to lớn vân tay thăm dò. Từ trên hướng xuống, chui phá mô phỏng bầu trời hình chiếu màn hình, nằm thao, thấy cảnh này liền ngay cả Khâu Minh cũng nhịn không được phát nổ nói tục. Cái này TM cũng được. Mọi người đều biết, mới Thượng Hải 02971 tổng cộng chia làm 5 tầng không gian. Mà duy nhất có thể liên thông 5 tầng không gian liền là trong thành thị trung ương xuyên toa cơ. Thịnh đường Morgan thật sớm liền tạm dừng một tầng trung ương xuyên toa cơ. chỉ có vận chuyển cảnh lực mới tiến về một tầng, lúc mới có thể đối trong đó nào đó chiếc tiến hành thông hành trao quyền. Cùng lúc đó tại một tầng nhà ga bên này cũng bố trí trọng binh. Tại Khâu Minh trước đó suy đoán bên trong, G tiên sinh dùng bê ảo động đem Thịnh Đường Morgan săn giết vi hình người máy hấp dẫn đến một tầng. Từ đó làm tập kích căn cứ sáng tạo điều kiện. Bất quá cho dù hắn xương vỏ ngoài chiến sĩ tiểu đội thật thành công bắt lấy tầng quản lý, muốn đem tù binh mang về một tầng tiến hành ký ức mã hóa cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là hiện tại G tiên sinh dùng hành động thực tế nói cho Khâu Minh, lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa. G tiên sinh người căn bản không có lựa chọn cưỡi trung ương xuyên toa cơ trở lại một tầng, mà là trực tiếp dùng máy khoan dò tại tầng 2 đánh một cái hố ra, mà lại chính đối cuối cùng tiến hành ký ức mã hóa địa phương. Vô luận là từ sức tưởng tượng vẫn là thao tác góc độ đều để Khâu Minh nhìn mà than thở. Mũi khoan đang đả thông lòng đất sau liền lại hướng lên thu về. Sau đó hai khung thang dây từ phía trên rủ xuống. Khâu Minh thấy có người chính thuận cái thang bò xuống. Bất quá bởi vì khoảng cách có chút xa, thấy không rõ đối phương tướng mạo. Mà về sau Khâu Minh rõ ràng cảm thấy ô tô lần nữa gia tốc. Lần này hắn coi như nhắm mắt lại đều cảm giác trái tim muốn từ cổ họng mà bên trong nhảy ra ngoài. Cùng lúc đó một bên khác Trương Hằng Hằng xuống xe cửa sổ, một tay nắm lấy tay lái, một cái tay khác dẫn theo thương vươn ngoài cửa sổ. Đối phía trước giữa lộ chạm gác đưa ra một con thoi đạn. Cái này chạm gác cũng tương tự bị săn giết vi hình người máy tẩy lễ qua. Chạm gác bên trong lúc đầu người cũng đờ á xê, hết mất. Nhưng là G tiên sinh đoán chừng là vì khôi phục đối khu vực phụ cận khống chế, lại phái một đội người đến. Nhóm người này ngay tại thiết trí cái mới chướng ngại vật trên đường. Không nghĩ tới từ đường đi bên kia đột nhiên toát ra một chiếc xe tới. Chiếc xe kia tốc độ rất nhanh, cơ hồ là chớp mắt liền đến trước mặt của bọn hắn. Hơn nữa còn không chờ bọn hắn phân biệt ra được người rốt cuộc là địch hay bạn, người ở phía trên đã nổ súng. Trương Hằng vẫn là hạ thủ lưu tình, trên cơ bản nhắm chuẩn đều là nửa người dưới của bọn họ. Chúng đạn người đều không đến mức mất mạng, nhưng là chí ít hiện tại cũng đừng nghĩ hoạt động, ngã trên mặt đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe kia xông qua cửa ải, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Bất quá bọn hắn cũng không có bối rối, bởi vì bọn hắn chỉ là nơi này đạo thứ nhất thủ vệ, đằng sau còn có những người khác, mà lại không giống bọn hắn vừa mới đến cái này chạm gác không lâu. Nơi đó chướng ngại vật trên đường đều đã hoàn toàn khôi phục. Chiếc này không biết từ nơi nào xuất hiện xe còn muốn xông thẻ vậy cũng chỉ có xe hư người chết hả? Chàng, mà lại ngay tại vừa rồi chiếc xe này từ bên cạnh bọn họ trải qua thời điểm bọn hắn cũng nhìn thấy. Trên xe chỉ có hai người, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, liền tranh thủ tin tức này nói cho người phía sau. Trương Hằng xông qua thứ một cửa ải sau lại là một chút cũng không có giảm tốc. Ở phía trước của hắn một cây số địa phương xa, người ở đó nhóm cũng đã được đến tin tức sớm chuẩn bị kỹ càng. Tìm xong công sự che chắn nhấc lên súng trong tay, nhưng mà bọn hắn còn không thấy được mục tiêu cỗ xe. Trước hết thắng tới một cái khác sát thần, một đạo dài cái này tám đầu chân nhưng lại có nhân loại ngoại hình bóng đen từ sát vách cửa hàng trên đại lầu nhảy xuống tới. Rơi vào phía sau bọn hắn, một câu không nói liền lắc tay bên trong cự kiếm hướng bọn hắn đập tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, tại chỗ liền có hai cái quỷ xui xẻo bị cự kiếm đánh bay. Xương sườn bị vỗ gãy tận mấy cái, lăn trên mặt đất ra rất xa, trực tiếp hôn mê đi. Những người còn lại cũng không đoái hoài tới xen vào nữa cái gì ô tô. Vội vàng thay đổi họng súng. Xông trước mắt người máy bóp cò súng, nhưng mà đạn rơi vào máy kia người trên thân, ngoại trừ tóe lên châm chút lửa hoa bên ngoài tổn thương gì đều không thể tạo thành. Hết chương.